Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, 232 lần ghi danh Zo. Loại hình: lực lượng thẻ phẩm chất kim cương xanh, tác dụng lực lượng cộng 4000. Haki Bá Vương nhị đoạn vận dụng L1, 2/93. Haki Vũ Trang nhị đoạn vận dụng LV0, 0/43. Thuộc tính đã trói chặt, không thể phân giải. Đây chính là Usopp tại Kaido trên người đạt được kim cương xanh thẻ. Cùng kỹ năng thăng cấp đạt được thẻ kim cương khác nhau địa phương ở chỗ. Trên thuộc tính mặt nhiều hai cái thực dụng thuộc tính. Usopp sở dĩ nhẹ nhàng như vậy liền ngăn trở Mabo, cũng chính bởi vì Haki Bá Vương nhị đoạn vận dụng kỹ năng này tăng lên. Hiện tại Usopp trên căn bản không cần Haki Vũ Trang hộ thể, liền có thể ngăn cản đến từ bên ngoài phần lớn thế công. Cái này loại phương thức vận dụng thoạt nhìn là có thể không ngừng tăng lên. Nhưng là, Usopp khoảng thời gian này mày mò cũng biết, tăng lên kỹ năng này độ khó. Thời gian dài như vậy, Usopp mới khó khăn lắm đem Haki Bá Vương nhị đoạn vận dụng thăng cấp đến nhất cấp. Mà linh cấp dưới trạng thái là không có cách nào sử dụng kỹ năng này. Đây cũng là Usopp một người khác Haki Vũ Trang nhị đoạn vận dụng đến nay cũng không có thăng cấp nguyên nhân chỗ. Mặc dù thăng cấp phi thường khó khăn, nhưng là hiệu quả là rõ rệt. Mabo như vậy hải tặc, thực lực cũng coi là không tệ, nhưng là lại căn bản không có biện pháp phá vỡ Usopp Haki Bá Vương phòng ngự. Haki Bá Vương trực tiếp thả ra dùng để trùng kích địch nhân cách làm, chỉ có thể là một loại thấp nhất hiệu suất biện pháp. Tam sắc Haki trong khó khăn nhất giác tỉnh Haki, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Usopp có thể nói, hiện tại đã có tứ hoàng cơ sở. Bất quá Usopp đối với, đúng, tứ hoàng vị không có gì quá nhiều ý tưởng. Trừ phi tứ hoàng cái này danh xưng có thể cho Usopp mang đến thẻ. Nếu không nói, Usopp phỏng chừng đều không quá có thể đi tranh đoạt loại vật này. Nhưng là, tứ hoàng cái này danh xưng cũng không phải là tranh đoạt được, mà là bị thế nhân công nhận thực lực mới sẽ tự nhiên đạt được. Giết chết Mabo cái này tân vào tân thế giới băng hải tặc, hơi chút thu thập thoáng cái thẻ sau đó, Usopp bọn họ liền rời đi cái kia vô danh hòn đảo. Như vậy không người đảo, tại tân thế giới không có 8000 cũng có 10000. Diện tích quá nhỏ, không có quá nhiều sinh tồn tài nguyên để cho mọi người đối với. Đúng, cái này loại địa phương không có hứng thú gì. 3 ngày sau, tân thế giới trên biển to lớn bóng mờ bao trùm đang khiêu chiến người hào trên không. Để cho ngày không trung dương quang tựa hồ cũng không có cách nào đi tới nơi này. Usopp băng hải tặc, đến Zo, cái hải vực này bây giờ còn coi như là an ổn. Nhưng là không hiểu liền sẽ cảm giác, loại an tĩnh này bên dưới, luôn là ẩn chứa một chút tức tướng mãnh liệt bùng nổ khí tức một dạng. Mặt biển vô cùng bình tĩnh, nhưng là người khiêu chiến hào hay là ở theo sóng trên dưới phập phồng. Đây là Zo đầu này cự tượng di động tạo thành hải lưu không ổn định. Cực kỳ mảnh hơi hơi gió từ trên bong lướt qua, để cho người không biết là đại sức mạnh tự nhiên tạo thành, hay là bởi vì Zo cự tượng bản thân di động, tạo thành cái này loại gió nhẹ. Đứng ở trên bong, Usopp đảm nhiệm gió nhẹ từ chính mình trên khuôn mặt mơn trớn. Thuyền trưởng, thuyền bè đều đã cố định lại, chúng ta có thể bắt đầu ghi danh. Chấm ngoặc kép, Victoria trên người tản ra cùng dĩ vãng kia loại nhà bên đại ca ca hoàn toàn bất đồng khí tức. Khoảng thời gian này trên biển đi, Victoria dẫn đội tàu, nhưng là chưa bao giờ dừng lại săn thú. Phối hợp Levi xong thành cố định thân thuyền nhiệm vụ Victoria. Hiện tại trên căn bản hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Trở lại người khiêu chiến hào phía trên tới, thuyền bè không có đã từng nhiều như vậy. Phần lớn tàn phá thuyền hải tặc đều tại Bonnie mãnh liệt dưới sự yêu cầu bị ném bỏ tại đại hải giác thông minh. Có lẽ đó mới là những thuyền kia chỉ tốt nhất nơi quy tụ đi. Mặc dù những thứ kia tàn phá thuyền bè vẫn tồn tại bị có thể chữa trị tính, nhưng là cũng là cần hao phí cực kỳ nhiều đại giới tài năng đạt tới hiệu quả. Là không ảnh hưởng tốc độ đi. Usopp cũng chỉ đành giả bộ chối từ tiếp nhận kia loại cách làm. Cho nên bây giờ Usopp băng hải tặc cũng chỉ còn lại mấy chiếc thuyền hải tặc, trong đó một chiếc vẫn là nhìn cũng không tệ lắm quân hạm. Victoria vốn là chuẩn bị mua tân thuyền chỉ, nhưng là rõ ràng lúc ấy dưới tình huống đó, tạm thời là không quá có thể, cũng chỉ có thể tạm thời buông tha kia loại dự định. Tại Usopp hiệu triệu bên dưới, cũng may Usopp băng hải tặc mặc dù số người rất nhiều, nhưng là cũng còn chưa đạt tới khổng lồ mập mạp mức độ. Coi như chỉ còn lại một chiếc thuyền hải tặc, phỏng chừng vấn đề cũng không phải rất lớn. Nhiều lắm là chính là có chút chật chội thôi. Bất quá bây giờ còn có chừng mấy chiếc, hoàn toàn không cần là cái vấn đề này đi khổ não. Vậy thì nắm chắc ghi danh đi. Mấy chiếc thuyền hải tặc bị cố định tại dô cự tượng giống trên đùi. Cũng may hiện tại thuyền không phải rất nhiều. Nếu không nói, không quá có thể hoàn mỹ cố định trụ. Giữa hai bên vẫn tồn tại va chạm khả năng. Một cái to lớn dây thừng từ cao không thể chạm dô cự tượng chân thẳng đứng rơi xuống. Xa xa nhìn lại, trên dây thừng, đã đóng đầy băng hải tặc thuyền viên. Ghé pâu, oành oành oành Usopp dứt lời. Trực tiếp sử dụng ghé pâu hướng ngày không bay đi. Mặc dù Usopp có thể mang theo một chút thuyền viên, nhưng là thuyền viên thật sự là quá nhiều. Usopp cũng không khả năng hoàn toàn mang theo. Cho nên vẫn là để cho bọn họ từ từ leo lên đi. Victoria trong ánh mắt mang theo vẻ trịnh trọng thần sắc, hướng xung quanh xem mấy lần sau đó. Sau đó cũng đi theo Usopp phương hướng sử dụng ghé pâu chuẩn bị đi đến dô cự tượng đỉnh đi. Một mực rất khắc khổ cố gắng Victoria. Trước đây không lâu cũng đã từ Tago nơi đó học được ghé pâu phương pháp sử dụng. Hiện tại Usopp băng hải tặc phần lớn chủ yếu sức chiến đấu. Trên căn bản đều biết sử dụng ghé pâu cái này phi thường thực dụng kỹ năng. Mặc dù cũng chỉ là một phần trong đó. Dù sao ghé pâu không phải nói học đi học. Cũng không phải nói ngươi đạo lực đầy đủ là có thể hoàn toàn học được. Chủ yếu nhất vẫn là muốn cách thức thích đáng. Bất quá đối với Katakuri cấp bậc này nhân vật, tự nhiên không tồn tại những vấn đề này. Usopp vượt qua một cái có một cái tại trên dây thừng leo thuyền viên. Hướng dô cự tượng phần lưng bay đi. Như vậy động tác, cũng để cho tại leo lên trong thuyền viên đoàn. Lại một lần tăng nhanh không ít tốc độ. Đến dô tới mục đích. Đối với Usopp mà nói, chỉ là muốn đạt được xích chi thạch bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Đương nhiên vẫn là ngoài ra một tầng mục đích. Đó chính là cảnh cáo. Pecom đến, cũng không phải là độc thân, mà là mang theo số lớn mao bì tộc A. Usopp cũng không tin tưởng. Nekomamushi đối với loại tình huống này là không biết gì cả. Usopp lúc ấy không có giết chết Nekomamushi. Đầu tiên là từ đối với dân tộc này nào đó loại kính nể. Nhưng là cái này cũng không đại biểu. Usopp có thể vô hạn độ tiếp nhận mao bì tộc khiêu khích. Nếu không nói, Usopp đã biết xích chi thạch chỗ vị trí. Đó chính là kình ngư xâm lâm. Kỳ thực căn bản không có cần phải tự mình tới nơi này. Bất kể là trực tiếp đói, vẫn để cho mông đờ cùng nam tước Tamago bọn họ đi ăn cắp. Đều có thể, Usopp lại lần về tới đây tới nguyên nhân. Chủ yếu nhất vẫn là muốn uy hiếp xuống. Mao bì tộc tại đã từng Kaido thủ hạ tam tai chi nhất sách hạn hán thế công dưới. Tổn thất không thể bảo là không nghiêm trọng, nhưng là lại không có một người bán đứng Ninja Raizo tin tức. Không biết có phải hay không là sau khi chuyển kiếp, Usopp thừa kế một bộ phận đã từng Usopp đồ vật, hay là bởi vì nhân loại bản tính chính là ưa thích loại người này. Usopp đối với toàn bộ Mao bì tộc vẫn là phi thường có hảo cảm. Từ từ, Usopp xuyên qua dô cự tượng bóng mờ, đã có thể cảm nhận được trong không khí nhiệt độ. Điều này cũng làm cho đại biểu Usopp trên căn bản đã tiếp cận dô chóp đỉnh. Hưu đạp đi vượt qua dô chóp đỉnh, Usopp chân lực đạo tản ra, thuận thế hướng dô đảo mặt ngoài hạ xuống. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nhìn nghi thức hoan nghênh chuẩn bị không tệ a. Chấm ngoặc kép, một tay vịn bên hông anh lạc. Usopp thần sắc trên mặt hơi lộ ra nhanh nhẹn, thưa thớt cây cối, xuất hiện ở Usopp trước mặt. Trước mặt cách đó không xa, là tươi tốt rừng rậm. cùng Usopp đứng vị trí đại tướng gần đỉnh. Katakuri tựa ở một bên một viên cây nhỏ bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng ngắm cách đó không xa rừng rậm. Bên cạnh hắn còn có Mulder cùng nam tước Tamago đứng. Bonnie đang không tim không phổi kêu la om sòm. Nhìn Joe cao như vậy độ trên thưởng thức đại hải, rất là để cho Bonnie yêu thích dáng vẻ. Bellamy trên người bắp thịt căng thẳng, nhìn mặc dù không có cái gì khác thường, nhưng là hắn vẫn ở chỗ cũ mơ hồ đề phòng. Cũng không thiếu thuyền viên, hiện tại trong tay đều đã tùy thời chuẩn bị xong vũ khí. Phía trước trong rừng rậm, số người rất nhiều mau bì tộc đang mắt lom lom. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.